thì ra là chiến thần thật. Tôi chiến thần giả bị đánh Abi cũng là lẽ đương nhiên. Trần Ninh bình tĩnh nhìn Hàn Tông Nguyên đang rơi vào trạng thái hối hận cùng hỗ thẹn nhàn nhạt nói. Tôi từng nghe qua tên của Hàn lão ông. Ông bồi dưỡng không ít cao thủ nhưng tính cách ông lại quá thiển cận. Hai đồ đệ IA của ông là muốn giết tôi nên mới bị tôi vì phòng vệ mà G3TCS3T. Có thể nói là ra tay tự cứu mình. Tôi mong ông đừng có vô cớ gây sự nữa. Chuyện này coi như kết thúc. Hàn Tông Nguyên lúc này đã biết Trần Ninh chính là thống soái đứng đầu 30 vạn quân sĩ. Chiến thần Hoa Hạ người đã giết một lúc quân của 18 nước. Hơn nữa ông ta cũng đã bị đánh bại dưới tay Trần Ninh. Lúc này lấy đâu ra dũng khí để mà tiếp tục náo loạn với Trần Ninh. Ông ta chật vật đứng dậy. Vừa sáu hỗ vừa giận dữ nói. Đúng đúng đúng. Chiến thần dạy rất đúng. Lão già này rút về trên núi. Chỉ bồi dưỡng học sinh không bận sự đời. Càng không tham gia vào mấy cuộc tranh đấu. Trần Ninh quay đầu nhìn Trương Triều Thành. Trương Triều Thành vẫn chưa có đoán được thân phận của Trần Ninh. Ông ta kinh sợ hoài nghi không thôi. Một bên hoài nghi không biết Trần Ninh rốt cuộc là ai. Một bên kinh sợ không hiểu sao Hàn lão lại kinh sợ Trần Ninh đến vậy. Mặc dù ông ta không đoán ra được thân phận thực sự của Trần Ninh nhưng ông ta cũng không có ngu. Vẫn có thể đoán ra thân phận của Trần Ninh không hề đơn giản. Lúc này thấy ánh mắt của Trần Ninh dừng trên người mình mặt ông ta nhát thời trắng bạch. Da đầu cũng toát mồ hôi. Trần Ninh lạnh lùng nói. Con trai ông 5 lần 7 lượt muốn giết tôi. Quấy rầy vợ và bạn tôi. Ông không những không nghiêm khắc dạy dỗ lại con trai. Ngược lại còn dung túng cho con trai mình đi giết người. Còn nữa, ông còn dám đưa khách quý mà tôi mời đến đi. Bây giờ tôi không rảnh để tính toán với ông. Tối nay hãy tự đến cửa quỳ xuống xin lỗi vợ tôi. Tiến sĩ Tần và cả Đường lão xin lỗi. Nếu không hậu quả tự chịu. Trần Ninh nói xong sắc mặt Trương Triều Thành liền thay đổi. Những thủ hạ bên cạnh Trương Triều Thành ai ai mặt cũng đầy phẫn nộ. Trần Ninh dám bắt lão gia nhà bọn họ tự mình đến quỳ ố cơ cửa xin lỗi. Thật là không có lý lẽ. Trần Ninh nói xong thì không quan tâm đến đám người Trương Triều Thành nữa mà lập tức cùng Điền Trử và thủ hạ cùng Đường lão rời đi. Sau khi Trần Ninh rời đi Trương Triều Thành không nhịn được hỏi Hàn Tông Nguyên. Hàn lão, tên nhóc Trần Ninh kia rốt cuộc là ai? Chiến thần Hoa Hạ, thiếu tướng Bắc Cảnh. Hàn Tông Nguyên chậm rãi nói ra 8 chữ. Nhưng 8 chữ này đối với Trương Triều Thành như sét đánh bên tai. Bùm, bùm. Trương Triều Thành cảm thấy như mây gió cuồn cuộn. Sấm đánh đùng đoàng. Người mà nhà họ Trương bọn họ đắc tội lại chính là thiếu tướng Bắc Cảnh. Chẳng trách từ đầu đến cuối Trần Ninh luôn không coi nhà họ Trương ra gì. Chẳng trách Hàn lão bị Trần Ninh đánh bại một cách nhẹ nhàng như vậy. Thì ra Trần Ninh chính là chiến thần bậc nhất Hoa Hạ năm đó. Phụt, sau khi biết rõ thân phận của Trần Ninh, huyết áp đột nhiên tăng cao. Khi huyết toàn thân thông lên, sau đó nôn ra một ngụm máu tươi. Lão gia, người không sao chứ? Những thủ hạ nhà họ Trương vội vàng đỡ Trương Triều Thành. Lo lắng hỏi, lúc này Trương Triều Thành đã hối hận muốn chết rồi. Hận không thể tự tay đánh chết đứa con trai nghịch tử của mình. Không gây họa dưới đất thì họa trên trời sẽ không rơi xuống. Ông ta túm lấy áo của một thủ hạ. Lo lắng nói. Mau đi chuẩn bị xe. Tối nay tôi phải đi đến cầu xin Trần Tiên Sinh. Xin lỗi Trần Tiên Sinh. Cách Trương.